Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh được viết bởi tác giả Hạ Long. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của Thu Quỳnh thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Thu Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Câu chuyện đang rất trầm, Thượng Tuấn Anh sẽ nói vấn đề liên quan tới việc hai người ngủ chung sẽ như thế nào. Nhưng khi nghe anh hỏi câu không liên quan đến, khiến cô đang tâm trạng cũng phải xém phì cười. Em đừng có nhìn anh kiểu đó chứ, anh đang hỏi rất thật đó. Ờ, thì có. Có giàu không? Giàu. Có chu đáo, hiểu chuyện và chăm chỉ không? Có. Có yêu gia đình không? Có. Nhưng sao? Cái gì cũng có, vậy tại sao em lại không chấp nhận anh? Vốn là người không thích vòng vo, thế mà bây giờ Tuấn Anh lại đi đường vòng thế này đây. Cơ mà trước mong muốn của anh thì Nhi lại không thể đáp ứng được. Bởi chuyện tình cảm quá khứ đã là vết cắt quá lớn, khiến cô chẳng còn dũng cảm để tiến tới. Nhi thở dài, thật lòng muốn nói lời từ chối thẳng thừng. Nhưng mà sau gì thấy anh đang đau đầu về chuyện của công ty, nên cô giờ xua đi. Anh cái gì cũng tốt quá, nên em không dám giới tới. Anh chỉ là con người bình thường thôi. Anh cũng như em, cũng biết yêu, biết hận. Hãy thử chấp nhận anh có được không? Được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh mau tập trung xử lý công việc trước đi. Em không đưa ra lời hứa, anh mặc kệ chuyện công ty đó. Càng ngày càng không hiểu nổi. Thật sự bây giờ Nhi không dám tin đây có phải là Tuấn Anh vốn kiệm lời và có tính nghiêm túc trước đây hay không. Thay đổi quá nhiều, ngay cả việc vô lý như thế anh cũng có thể nói ra. Nhi tính mặc kệ, nhưng Tuấn Anh thì cứ coi như không mà đáp trả cô một cách rất thản nhiên. Anh bỏ mặc thật đó. Tài sản nhà anh mà anh lại đưa ra làm điều kiện với em à? Vô lý vừa thôi đó. Anh không có vô lý. Tài sản đó là để lại cho cô Tôm. Nhưng mà thấy mẹ nó vô tâm với bố nó thế này thì không biết bố nó còn tâm trạng mà làm ăn nữa không. Ở ngoài rõ là đạo mạo, nghiêm túc, thế mà cứ mỗi lần đứng trước Nhi là anh lại như một người khác, chẳng cần liêm sĩ, dễ bề ngoài cũng không. Năm lần bảy lượt vì cô mà hạ mình không cần mặt mũi, cũng chẳng cần đền đáp. Thật tâm, tình nguyện như thế này thì con người có sắt đá như thế nào cũng làm sao có thể ngó lơ. Có ai nói anh vừa trẻ con vừa vô lý chưa? Chỉ duy nhất em. Đúng là không có ai giống Nhi, mà cũng chẳng có ai giống Tuấn Anh thứ hai. Câu chuyện của hai người đặc biệt, đúng kiểu nhân duyên khó tránh. Nhi tạm thời gác câu trả lời của mình sang một bên mà động viên Tuấn Anh. Được rồi, nếu là tài sản cho Tôm thì bố nó cố gắng làm ăn chăm chỉ đi. Vậy mẹ của Tôm thường xuyên vực lại tinh thần cho bố nó nhé. Cứ tập trung xử lý chuyện trước mắt đã. Thực ra thì công ty chẳng có vấn đề gì cả, là Tuấn Anh cố ý lấy lý do vậy thôi. Nhưng xem ra vẫn là nên lợi dụng cơ hội này để khiến cho Nhi quan tâm mình hơn. Anh làm tốt thì em phải có trách nhiệm với anh đó. Em được lợi gì mà phải chịu trách nhiệm với anh? Kiểu người ở đâu ra thế? Nè, em tính lại đi. Lần đầu tiên của anh bị em bóc tem rồi đó. Lần thứ hai cũng là em. Vậy ai mới được lợi đây? Ơ, đúng là cái đồ vô sĩ. Nhi bực mình lẩm bẩm rồi ném mạnh chiếc gối về phía Tuấn Anh. Nhưng anh đã nhanh chóng tránh được, còn nhăn nhở nói tiếp. muốn anh thể hiện sự vô sĩ phải không? Nè, hai lần rồi, cũng không ngại nữa đâu nhé. Em cũng mạnh miệng quá nhỉ. Gái một con, xấu hổ cho ai xem. Được, thái độ tốt, anh thích. Lời nói thường đi đôi với hành động, và lần này Tuấn Anh mạnh dạn trồm tới, hôn như gió vào môi của Nhi, khiến cô á khẩu. Đã vậy anh còn trơ mặt ra cười tự mãn. Môi em ngọt thật đó. Anh đúng là đồ điên mà. Em xem có thằng nào điên mà đẹp trai rồi còn biết làm kiếm tiền nhanh không? Đã thế lại còn nhân ra giống cực phẩm nữa chứ. Cái đồ khùng này. Khùng mà gái xếp hàng dài đăng ký đó. Vậy anh biến ra đó mà duyệt gái đi. Còn ở đây lảm nhảm như kẻ dở hơi làm gì chứ. Anh bận lảm nhảm ở đây là do phải lòng mẹ của Tôm đó. Nên em đừng có thắc mắc. Thực sự là cạn lời luôn. Nhi chả buồn nói, liền quấn chăn kín người đi vào phòng tắm trước. Thấy Nhi mặt đỏ bừng chạy trốn mình thì Tuấn Anh cũng không trèo chọc nữa mà nằm dài ra giường gọi điện cho Sơn. Cậu đang ở đâu rồi đó? Bọn em đang đi chơi. Đợi hai người ôm nhau chán rồi đi ăn trưa thôi. Cái miệng cậu lia lấu dừa thôi. Thế sếp không ôm thì làm gì con nhà người ta rồi? Ngủ thôi chứ không ôm. Tiếng cười sảng khoái của Thiền vọng lên, cũng đủ biết cậu ta muốn cho cả thế giới biết chuyện của hai người. Nhưng giờ này có được Nhi lần hai mà thái độ của cô không quá lạnh nhạt thì Tuấn Anh chẳng quan tâm ngoài kia ai nghĩ gì, làm gì, nên giọng điệu cũng thoải mái hơn. Cười ít thôi, chuẩn bị ra nhà hàng đi. Công nhận sếp cũng nhanh chân thật đó. Thì nhờ vào công của cậu và mẹ tôi cả đó còn gì, không làm mọi người thất vọng chứ. Này, sếp đừng có mà cố ý xuyên tạc nhé. Cô Dung chỉ là muốn đẩy thuyền cho hai người gần nhau, hiểu nhau thôi, chứ không có bảo sếp ăn sạch con nhà người ta thế kia đâu. Thì tại hoàn cảnh nên phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Không nghĩ sếp vô sĩ thật đó. Nhân tiện cơ hội này thì thôi rồi. Cậu cứ nói thừa. Thôi nhé, Nhi sắp tắm xong rồi, tôi tắt máy đây. Cả hai tắm xong thì cùng xuống trả phòng, sau đó di chuyển ra nhà hàng ăn với anh em Thanh Tuyền một bữa, rồi mấy anh em chia tay. Thiên Sơn đi xe riêng về, còn Nhi với Tuấn Anh về trước. Mới có một tối không được ôm con trai ngủ mà cả hai đã nhớ thằng bé rất nhiều. Mà Tôm cũng thế, vừa thấy bố mẹ về tới sân đã chạy ào ra đón. Nó hôn Nhi rối rít rồi bắt Tuấn Anh bế lên cưng nựng. Bảo An đứng cạnh nhìn một gia đình ba người của anh chị vui vẻ như thế, cô liền nghĩ ra một cách, nhất định phải thúc đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để cho bà cô Hà Trâm kia không có cớ xen vào. Bảo An không phải là con ruột của Thùy Dung, nhưng tính cách ấm áp, có phần hài hước lấu cá lại giống Thùy Dung, và đặc biệt là sự khôn khéo dí dỏm. Nói là làm, ngay ngày hôm sau Bảo An bàn với Nghĩa lấy lý do ôm đội tuyển nên rủ Nghĩa tới nhà mình một thời gian. Thùy Dung cùng phe với con gái nên đồng ý với ý kiến này ngay và bố trí cho Nghĩa ngủ ở phòng riêng của Tuấn Anh. Bị hai đứa em tính kế chiếm dụng phòng của mình đang ở, nhưng mà Tuấn Anh lại rất vui vì anh có lý do sang ngủ cùng với hai mẹ con Nhi mà không bị nghi ngờ gì. Nhi thì không hề biết có vụ tính kế của hai đứa em, mà chỉ nghĩ là do hai đứa đang cần tiết kiệm thời gian. Và lý do thứ hai là con trai muốn bố mẹ ngủ chung thôi, nên cô vô tư, không nghĩ gì mà còn thương Bảo An và Nghĩa vất vả học hành. Chốn sẵn tính hay lo cho người khác, lại thương các em nên hầu như đêm nào Nhi cũng lò mò nấu nướng để tẩm bổ cho hai đứa. Đương nhiên là hai kẻ mưu đồ kia có ăn thì tội gì không nhận. Chỉ có Tuấn Anh là xót cho mẹ của con trai, nên tối hôm nữa thấy Nhi chuẩn bị xuống bếp nấu tiếp thì anh vội vàng ngăn lại. Em không cần phải đi đâu, hôm nay anh có dặn chị giúp việc giúp em rồi. Hai chị ấy làm việc cả ngày nên để người ta ngủ sớm đi chứ, anh lại nhờ giả làm gì. Anh trả thêm tiền công cho các chị ấy, từ nay em không cần phải vất vả nữa đâu. Anh lại đem tiền ra để nói chuyện với người ta rồi. Thì người ta đi làm cũng vì tiền kia mà. Thôi, không nói nữa, lên giường ngủ đi. Tuấn Anh đã nói tới thế thì Nhi cũng không tranh luận thêm. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong rồi trèo lên giường nằm cạnh con trai. Cô không thường mất ngủ, nhưng không hiểu sao đêm nay cô lại có cảm giác khó ngủ hơn mọi khi. Nằm cả tiếng rồi mà không sao vào giấc ngủ, cả người thấy bứt rứt kiểu gì đó. Sợ trở mình nhiều làm phiền Tuấn Anh nên cô động viên bản thân. Nhưng cái giống khó ngủ thì hay lăn lộn, nằm yên không nổi nên Nhi quyết định rời giường. Thì Tuấn Anh cũng ngóc đầu hỏi nhỏ. Em sao thế? À không sao đâu, anh cứ ngủ đi. Không ngủ được à? Nghĩ cũng không cần giấu giếm chuyện này nên Nhi nói ra vấn đề của mình luôn. Mọi lần đặt mình là ngủ, không hiểu sao đêm nay em khó ngủ thế không biết. Anh cũng chưa ngủ được đây. Vậy ra ban công hóng gió không? Hai người lớn nhẹ nhàng rời giường rồi lại nhẹ tay mở cửa đi ra ngoài ban công. Tiết trời mùa hè nhưng vào giữa đêm sương xuống cũng có hơi lạnh. Đứng nói chuyện một lúc lâu thì thấy Nhi xoa xoa hai cánh tay. Tuấn Anh quan tâm nhắc nhở. Lạnh thì vào ngủ thôi. Đợi buồn ngủ hẳn em mới vào. Sao này lạ thế? Em không biết, chỉ thấy người cứ bứt rứt kiểu gì đó. Bản thân Tuấn Anh cũng giống như Nhi, nên khi nghe cô nói, anh liền mạnh dạn xoay người cô đối diện với anh. Ánh mắt của anh nhìn thẳng mắt cô, rồi nói lời trong lòng. Có muốn anh chữa tình trạng ấy không? Gì cơ? Anh cũng giống như em. Không đợi Nhi nghe hết câu trả lời, Tuấn Anh đã cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn chỉ dừng 5 giây, nhưng đủ để Nhi hiểu được anh muốn nói gì. Cô mặt đỏ không dám đối diện với Tuấn Anh nên trốn tránh. Tính lách người đi vào trong nhà thì bị anh giữ lấy. Em muốn tiếp tục không? Không. Vẫn còn ngại sao? Tuấn Anh sau câu hỏi này không quá vội vã, không ép buộc mà rất bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của cô gái mình thích. Ánh mắt anh đặt sâu vào đôi mắt của Nhi khiến cho cô như bị thôi miên, đứng im không nói nên câu. Nhưng cái nhìn đáp trả lại có phần dịu đi. Thì Tuấn Anh lần nữa mạnh dạn áp môi lên môi cô. Hành động được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn, khiến cho Nhi cũng bị cuốn theo mà không cần để ý ranh giới. Càng cuốn theo nụ hôn với Tuấn Anh thì càng cảm thấy bức rứt. Hóa ra cô khó ngủ là vì muốn gần gũi với anh. Nếu như vậy có phải bản thân đã động tâm vì người con trai này hay không? Có phải không? Tuấn Anh vẫn đang say sưa chìm vào cảm giác ngọt ngào thì giữa chừng như đột ngột dừng lại. Có chút bất ngờ, nhưng anh hoàn toàn hiểu được cảm giác của cô nên không vội vàng mà từ tốn nói. Không cần xấu hổ đâu, đó là nhu cầu bình thường kia mà. Vào ngủ thôi. Nhi, cũng đã hai lần rồi, cơ thể chúng ta hợp nhau thì đừng trốn tránh như thế. Lời vừa dứt, Tuấn Anh lại cúi xuống hôn lên môi Nhi. Và lần này anh bào dạn hơn, không quá vội vã nhưng lại khiến cho Nhi không thể từ chối. Qua một lúc không thấy cô phản ứng nữa thì Tuấn Anh càng mạnh dạn hơn, không chỉ hôn môi mà bàn tay bắt đầu di chuyển trên cơ thể của cô. Chuyện xảy ra đêm qua đều là tự nguyện, nhưng chỉ có Tuấn Anh là vui mừng hiện rõ trên mặt, còn Nhi thì vẫn giữ thái độ bình thường. Tuấn Anh hiểu vì sao cô chưa sẵn sàng chấp nhận anh. Anh rất hiểu điều đó nên anh nguyện chờ cô bao lâu cũng được. Nhưng Tuấn Anh cũng rất lắm chiều lắm trò. Nhi càng muốn trốn tránh sau lần vừa rồi thì anh càng khiến cô xoay sở không kịp. Đã thế bên cạnh Tuấn Anh lại có một người hỗ trợ nên cô có muốn tránh cũng không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Bé Tôm được cả nhà luân phiên chăm sóc, tối đi ngủ cũng thay phiên nhau chiếm giữ nên không tới lượt Nhi được ôm con. Đang trong thời kỳ tán tỉnh kiếm vợ nên Tuấn Anh rất khoái chí với phương án này của cả nhà. Chỉ có Nhi là mặt buồn thiêu. Không có con trai nằm bên cạnh cô đành lấy cái gối chắn ở giữa. Nhưng có đặt thì đến nửa đêm cũng bị ném xuống đất ngay, và y như rằng Tuấn Anh lại chiếm chỗ và chiếm luôn tiện nghi của cô. Nhi hầu như đêm nào cũng nhường nhịn Tuấn Anh, và đêm nay cũng thế, cô cố tình nằm sát phần giường bên trong. Thế mà anh vẫn cứ ngang nhiên tiến sát hơn. Đã thế, hơi thở cứ phả vào gáy khiến cô nhột nhột đến khó chịu. Bực mình quá, Nhi quay người lại định mắng cho một trận, thì không may đụng trúng môi anh. Một người cười thầm, còn một người tức anh ách. Nhi điên tiết đấm bồm bốp vào người của Tuấn Anh, thì anh lại mặt dày lên tiếng dọa cô. Cứ đánh một cái, anh hôn lại một cái nhé. Anh bị hâm à? Ừ, đang hâm đây. Em xuống đất ngủ đây. Anh cũng sẽ xuống theo. Anh ám em vừa thôi. Xác định ám cả đời luôn nhé. Đồ khùng này. Giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng hai con người cứ như hai đứa trẻ, gây lộn nhau không ngưng. Như vẫn đấm thùm thụp vào người Tuấn Anh cho bỏ tức, thì anh lại nhăn nhở treo. Em có giải thích được hôn quá. Ai thèm? Thèm ra hay thèm vào? Đồ biến thái. Đã được sơ muối nào đâu mà gọi là biến thái. Nhưng nếu bây giờ em gật đầu cho anh sơ muối, thì anh nguyện làm tên biến thái cũng được đó. Cái đồ vô sĩ này. Anh chỉ vô sĩ với duy nhất em thôi. Mặc cho Nhi gào lên, thì Tuấn Anh vẫn cứ thản nhiên chọc cho cô điên tiết. Kẻ méo người cười, sau cùng lại phải năn nỉ dỗ dành người ta. Nè, giận anh đó sao? Tránh xa em ra. Cấm lấn ranh giới, nếu không em sẽ giết anh đó. Em nỡ tử hình bố của tôi mà. Đang bực đó, đừng có lảm nhảm nữa. Thế đánh đi cho hết bực nè. Tuấn Anh nói dứt câu, liền dứt luôn cái gối chia ranh giới xuống đất, rồi dí sát người mình vào cô. Cho em đánh mỏi tay thì thôi đó. Biến xa em ra đi, em không cần làm tay mình mỏi như thế. Là thật đó, đánh cái tay hư này đi. Nhìn cái mặt giả dờ hối lỗi, rồi cả hành động chia hai bàn tay ra treo ngươi, khiến cho cô thật sự rất muốn đánh. Nhưng không thèm nể nang, mà lấy sức nhéo mạnh vào hai bắp tay của anh. Nhưng chỉ có cô là hết sức, còn Tuấn Anh thì chẳng có si nhê. Bực quá cô lại nhéo thêm hai cái nữa, nhưng cũng không khiến anh nhăn mặt, mà chỉ thấy anh phì cười. Người gì mà như tảng đá? Sao? Đau tay mình rồi có phải không? Mỏi cả tay. Đưa đây, anh giúp cho bớt mỏi. Không thèm. Không để Nhi từ chối, Tuấn Anh liền cầm hai tay cô thơm lên đó. Thực sự là cô không cưỡng lại được dáng vẻ thật lòng lúc này của anh. Ngay cả ánh mắt cũng chất chứa toàn là biểu cảm vui vẻ. Nhưng cớ sao cô vẫn không dám gật đầu đồng ý. Không cần nữa đâu, em hết mỏi rồi. Vậy ngủ nha. Ngủ thì nằm xa ra chút đi. Đừng có đẩy anh như vậy chứ. Thế định để em nằm sát mép giường à? Ngang giường thôi. Phải nhắc tới vài lần thì Tuấn Anh mới chịu nằm nhích ra một chút. Nhưng mà ngay sau đó anh lại trầm giọng gọi cô. Nhi. Lại gì nữa? Em không muốn lấy chồng đúng không? Đúng rồi, tự do làm muôn năm. Thế anh cũng sẽ không lấy vợ. Chúng ta cứ sống như này vì con nhé. Nghe giọng điệu có phần nghiêm túc của Tuấn Anh khiến Nhi không nằm im mà ngồi bật dậy nói chuyện. Nè, anh lại bị ấm đầu rồi à? Không, anh rất tỉnh táo. Có bé Tôm rồi nên anh chẳng cần lấy vợ nữa. Chúng ta cứ sống như thế này cũng vui. Đừng có mà đùa dai nhé. Anh rất nghiêm túc. Mà thôi, không nói với em nữa, anh ngủ trước đây. Thực lòng Nhi không muốn bản thân kìm kẹp hạnh phúc riêng tư của người khác, càng không muốn mình lặp lại vết đầu ngày trước. Nên có lẽ cô đợi Tuấn Anh xử lý chuyện công ty xong thì sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh. Đã tự dặn lòng phải giữ khoảng cách với Tuấn Anh, nhưng chỉ được vài hôm Nhi lại để lý trí thua cảm xúc của cơ thể. Vẫn là bản thân không thể từ chối sự thân mật của anh, để rồi giữa hai người lại xảy ra chuyện giường chiếu. Không chỉ lần hai, lần ba, mà còn rất nhiều lần về sau đó. Chỉ vì bản thân kém cỏi, không đủ dứt khoát, đã khiến cô luôn trong tình trạng mâu thuẫn, xung đột tâm lý rất nhiều. Suốt khoảng thời gian hơn một tháng đấu tranh tư tưởng, thì cuối cùng Nhi cũng đưa ra quyết định của mình. Nhưng tiếc rằng khi cô sẵn sàng nói lời từ chối tình cảm của Tuấn Anh thì phát hiện ra mình có thai. Cầm tờ kết quả siêu âm trên tay cả buổi, nhưng Nhi vẫn không tin được mình lại trúng số độc đắc một lần nữa. Thật sự những lần sau này cô và Tuấn Anh đã phòng bị rất kỹ. Duy nhất cái đêm say rượu ở trên Hà Nội, cô chỉ chậm uống thuốc ngừa thai có nửa buổi mà cuối cùng cô không tránh khỏi dây dưa với anh. Có phải ông trời lại muốn trêu đùa, thử thách cô lần nữa hay không? Chiều tối, Tuấn Anh đi làm về thấy Nhi đứng thất thần bên cửa sổ thì có chút lo lắng. Không biết cô mãi nghĩ gì mà mở cửa phòng cũng không phát hiện. Đặt chùm chìa khóa xuống, Tuấn Anh đi lại bên cạnh cô, ân cần hỏi han. Em có chuyện gì à? Sao thế? Sao mặt mày tái mét thế kia? Lúc sớm còn mong Tuấn Anh về để hai người nói chuyện rõ ràng một lần cho xong. Nhưng khi anh về rồi, cô lại không biết nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm khiến anh càng thêm sốt ruột. Em mệt rồi phải không? Hay là em đau ở đâu? Bây giờ phải làm sao đây? Nhìn ngước đôi mắt ướt kèm sự sốt sắng, hỏi Tuấn Anh. Cuối cùng càng khiến anh lo lắng hơn. Đừng sợ, có chuyện gì từ từ nói anh nghe đi. Tại anh, là tại anh đó. Tuấn Anh đã ngây ra không hiểu gì thì Nhi lại dung tay đấm thùm thụp vào người anh rồi nói những lời ấm ức. Cái đồ chết đẫm nhà anh, sao cứ khiến người ta trúng số thế? Em làm sao cơ? Sao chứ răng gì nữa, em đã không muốn liên quan tới anh rồi cơ mà. Em có thai sao? Đồ điên này nữa. Nhi à, có thật là em có thai rồi không? Giấy khám được 5 tuần rồi đây. Còn thật chứ không nữa. Nhi ấn mạnh phiếu siêu âm vào tay của Tuấn Anh, rồi lại đấm anh thùm thụp trách cứ. Nhưng giờ này anh đâu có cảm giác đau đớn, mà chỉ để tâm tới vấn đề cốt lõi. Và sau khi đọc rõ hết nội dung trong tờ phiếu siêu âm thì ánh mắt của anh sáng rực lên, phấn khích ôm chặt lấy Nhi, quay vòng vòng la hét. Anh yêu em Nhi, em giỏi quá. Yêu cái gì? Anh thương em lắm, cảm ơn em. Tại anh, là tại anh đó. Bây giờ em phải tính sao đây? Ừ, tại anh hết. Nên em cho anh bồi thường nhé. Miệng mắng Tuấn Anh như vậy thôi, nhưng mà Nhi tự trách mình, cũng vì sự yếu lòng của bản thân mới xảy ra nông nỗi đó. Một lần bỏ chạy là quá đủ, dù bản thân có mạnh mẽ đến đâu thì đứa bé cũng cần có sự bao bọc của người bố. Mà cô cũng đâu có quyền gì chia rẽ tình cảm máu mủ của con với Tuấn Anh. Tuấn Anh không đoán được suy nghĩ của Nhi lúc này là gì, mà cứ thấy cô đứng thần mặt ra, chỉ nghĩ là cô đang buồn vì chuyện có thai. Tuấn Anh dè dặt hỏi lại. Cho anh cơ hội bù đắp nhé. Không cần lấy vợ đúng không? Sao tự nhiên lại hỏi anh như thế? Thì anh cứ trả lời em đi. Ừ, anh không lấy vợ, nhưng nếu em cho phép thì anh chỉ lấy một mình em thôi. Em đang nghiêm túc hỏi anh đó. Anh rất nghiêm túc. Nếu như em không muốn kết hôn thì chúng ta cứ sống như thế này vì con cũng được em à. Không giữ lời đến lúc đó, em sẽ đưa hai đứa đi. Anh sẽ viết giấy cam kết cho em. Ừ, viết luôn đi. Không nghĩ là Nhi lại ra phương án đó, mặc dù có hơi bất ngờ nhưng anh lại rất vui. Gì chứ, viết 10 cái cam kết hay 1.000 cái anh cũng viết và đóng dấu đỏ luôn. Được rồi, ngày mai đến công ty anh sẽ viết. Còn bây giờ em tắm rồi xuống ăn cơm đi. Nhi mang thai đứa lớn không có sự chăm sóc của Tuấn Anh, nhưng lần thứ hai này thì anh đã có cơ hội chăm sóc cô. Tuấn Anh thể hiện đúng vai trò của ông bố đảm đang, chủ đáo, lại hiểu chuyện. Sợ Nhi xấu hổ nên anh còn dặn dò mọi người trong nhà có mừng cũng thể hiện ở mức vừa phải để cô được tự nhiên. Bảo An và Nghĩa thấy kết quả này còn hơn cả mong đợi, nên đã đến lúc hai cô cậu không cần phải diễn kịch chăm học nữa. Nghĩa về lại nhà mình báo tin vui cho bố mẹ biết, còn bên nhà Bảo An thì cứ như được trúng số việc lết. Chuyện vui đến đúng lúc khiến cho Tuấn Anh càng có thêm nhiều động lực làm việc hơn. phấn khởi ra mặt, khiến cho Thiền Sơn cũng phải tò mò hỏi lý do. Sếp ơi, sếp có chuyện vui đó à? Rõ ràng thế sao? Thì hai chữ vui vẻ thể hiện rõ trên mặt sếp rồi kìa. Cậu ra thông báo tháng này tăng lương và thưởng gấp đôi cho toàn bộ nhân viên và miễn phạt đối với nhân viên phạm lỗi nhé. Đúng là có chuyện vui thật rồi mới khiến cho sếp mặt mày tưng bừng thế kia và rộng rãi không phạt. Thiên Sơn nhìn dò xét một lượt thì tủm tỉm thăm dò tiếp. Là Ngọc Nhi khiến sếp ra nông nỗi này phải không? Ăn với chả nói. Vậy là quá đúng rồi dĩ. Mà phải công nhận cô bé này giỏi quá, làm cho sếp điều đứng và không còn quy củ nữa. Cậu còn đứng đó lảm nhảm, không đi làm việc đi. Sếp không nói rõ lý do thì em cứ đứng ở đây ăn dạ đó. Không phải Tuấn Anh sợ lời đe dọa của Thiên Sơn, mà là vì anh cũng muốn chia sẻ niềm vui với trợ lý của anh. Tôi có thêm đứa thứ hai rồi đó. Sếp, sếp vừa mới nói gì cơ? Làm gì mà mắt mũi trợn ngược lên thế kia? Sếp có còn với ai nữa? Đừng có nói lại tình một đêm với em nào đó nữa. Làm gì mà mắt mũi trợn ngược lên như thế? Sếp có còn với ai nữa? Đừng có nói lại tình một đêm với em nào đó nữa nha. Cậu điên à? Chỉ được cái nói luyền thuyền là nhanh. Thế lại là với Nhi sao? Thiên Sơn thấy Tuấn Anh trừng mắt với mình sau câu hỏi chưa gợi ý ấy thì vội vàng giải thích. Sếp đừng nóng, ý em là sao mỗi lần cô ấy dính với sếp là có bầu ngay thế? Thì đàn có chuẩn, ai mà biết được chứ. Công nhận đàn của sếp quá chuẩn. Tôi đang vui đó, cậu đừng có thể hiện cái biểu cảm khó coi kia khiến tôi mất hứng. Dạ em biết rồi, em đi đây. Biến nhanh còn kịp. Nhìn Tuấn Anh quát mắt định ném cây bút về phía mình thì Thiên Sơn vội chạy nhanh ra ngoài. Hóa ra cái tên sếp nghiêm nghị của anh cũng có mặt vô sĩ như thế, lằng nhằng thế mà sản xuất ra hai đứa con liên tiếp. Thế này còn không khiến người ta chịu ở bên cạnh thì thật là kém cỏi. Một mình trong phòng, Tuấn Anh lại mỉm cười tủm tỉm, nghĩ đến sắp tới gia đình anh chuẩn bị đón thêm thành viên nữa thì thật vui biết bao. Nhân cơ hội này anh phải nhanh chóng bồi đắp tình cảm với Nhi. Các cụ bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nghĩ thế nên Tuấn Anh lấy máy nhắn tin qua cho cô. Trưa nay em đợi anh đến đón nhé. Tin nhắn vừa gửi đi thì Nhi cũng phản hồi lại luôn. Tính rủ em đi đâu? Đi ăn. Em bây giờ là ăn cho cả hai nên phải đúng giờ và không được bỏ bữa đâu. Em ở nhà hàng, tiện đủ thứ rồi, anh không cần phải mất công đưa em đi đâu. Nhà hàng em bán cơm chay, còn hai mẹ con em cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, nên vẫn là đi ra chỗ khác ăn sẽ tiện hơn. Em bảo nhân viên mua đồ về nấu là được mà. Em không đồng ý, anh không viết giấy cam kết đâu. Được rồi, vậy tùy anh. Tuấn Anh nghe xong thì không nhắn nữa. Nhưng vừa mới đặt điện thoại xuống thì Hà Trâm gọi tới. Vì công việc nên Tuấn Anh vẫn nghe máy. Có chuyện gì sao? Dạ, bên công ty vừa gọi cho em báo trưa nay họ muốn gặp mình để trao đổi phỏng vấn về hợp tác đó anh à. Thế thì em sắp xếp cùng với cậu Sơn gặp họ trước đi. Anh bận việc gì sao? Anh có chút việc riêng. Quan trọng lắm sao? Tuấn Anh thấy Hà Trâm đang đi quá phần sự của mình. Tuy nhiên, anh vẫn còn nể chút tình nghĩa bạn bè không thẳng thường nói ra, mà chỉ nhắc nhở ý tứ. Hôm nay chỉ là bước đầu hai bên thăm dò. Em và cậu Sơn cứ chủ động làm việc với bên họ trước đi, cũng không cần gấp rút quá đâu. Dạ, em biết rồi. Hà Trâm tắt máy, nhưng kèm theo đó là sự tò mò, không biết có chuyện gì quan trọng khiến cho Tuấn Anh từ chối đi gặp công ty đối tác như thế. Lấy cớ là người thân cận bên cạnh anh, cô ta dò hỏi chỗ thư ký, nhưng được thông báo rằng trưa nay anh không có hẹn với ai cả. Càng nghi ngờ càng muốn chiếm hữu thì Trâm lại không thể ngồi yên, nhất định phải biết rõ việc quan trọng của anh trưa nay là gì, nên cô ta thuê người theo dõi nhất cử nhất động của Tuấn Anh. Lúc cô ta cùng Sơn đang tiếp khách thì nhận được tin nhắn của tên thám tử. Mở dội phần tin nhắn gửi tới, thấy hình ảnh của Tuấn Anh đang ăn trưa cùng với Nhi mà không phải ai xa lạ, khiến cho Hà Trâm thực sự bất ngờ. Nhưng mà sau đó cô ta muốn xác nhận xem có đúng không, liền yêu cầu thám tử gọi lại cho mình bằng hình ảnh. Khi chiếc điện thoại của thám tử quay về phía hai người bọn họ, Nhi đang vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ, thì Trâm mặt mày biến sắc, cô ta tắt máy cái rực. Nhưng mà sau đó vẫn cố tình làm thêm một việc nữa để nhận định rõ những gì mình đang nghĩ trong đầu. Hà Trâm bình tĩnh soạn một tin nhắn rồi gửi qua cho Tuấn Anh. Cô ta nói: "Anh xem có thể đến chỗ em một lát có được không? Bên đối tác có nhà ý muốn gặp trực tiếp, trao đổi với anh vài vấn đề đó." "Anh không đến được, em và cậu Sơn cứ chủ động làm việc đi. Có gì thì trao đổi với anh sau, vậy nhé." Theo sự hiểu biết của Hà Trâm thì đối với người đàn ông ham việc và coi công việc là trên hết như Tuấn Anh, chưa bao giờ bỏ lại vì những cuộc hẹn bình thường như thế. Thế mà nay lại vì một cô gái như Nhi lại dứt khoát không đến được. Vậy thì mối quan hệ kia chắc chắn không ở mức bình thường. Nghĩ tới đây, Hà Trâm khó mà chấp nhận được kết quả đó. Bàn tay vô thức nắm chặt chiếc điện thoại, thiếu điều muốn bóp nát nó ra. Nhưng cô ta đã kịp thời bừng tỉnh, tự động viên bản thân không được nóng giận, mất trí vào lúc này, mà hãy tập trung xử lý công việc kia trước. Có kết quả mới mong có cơ hội kéo anh về phía cô. Bên này Tuấn Anh và Nhi đang ăn uống vui vẻ. Cô tự nhắn nhủ bản thân bỏ qua nỗi đau quá khứ, mở lòng đến với anh để các con có một gia đình hoàn chỉnh. Hơn ai hết, vẫn là bố đẻ chăm sóc cho con cái là tốt nhất. Cô cũng nên nghe theo lời khuyên của mẹ rằng không phải ai cũng là người xấu. Người tốt còn rất nhiều, nên đừng sống mãi với quá khứ mà hãy nhìn nhận hiện tại để có một tương lai tốt hơn. Bữa trưa vui vẻ kết thúc, Nhi muốn cảm ơn sự nhiệt tình của Tuấn Anh, nên cô chủ động nói việc chiều nay mình muốn làm. "Chiều anh đón em sớm được không?" "Em muốn đi đâu sao?" "Dạ, em muốn đi siêu thị mua ít đồ, nhưng mà nếu anh không về được thì cũng không sao, em có thể đợi." "Anh thu xếp được hết." "Vậy em đợi anh." Tuấn Anh thầm cảm ơn sự cởi mở của Nhi dành cho anh. Hy vọng hai đứa con sẽ là cầu nối để anh và cô sớm ghép thành một gia đình hoàn hảo. Ánh mắt vui mừng cùng với biểu cảm xúc động, Tuấn Anh nhẹ nhàng quan tâm cô. "Em có muốn đi uống chút gì không?" "Không cần đâu, anh tranh thủ về nghỉ ngơi đi." "Thế tiện đường chở em về, anh cứ mua nước dừa để lúc nào khác em uống ngay nhé." "Dạ, thế cũng được." Lúc có bầu đứa lớn, Nhi không ngán ngẩm, nhưng lần hai này cô thấy rất nhiều biểu hiện khác lạ. Hay như ngủ gật, mà thấy rõ nhất là việc chống đói. Vừa mới ăn trưa với Tuấn Anh chưa lâu mà bụng bắt đầu cồn cào. Nghĩ tới món chuối chiên, khoai mật nướng khiến cho Nhi thèm nhỏ dãi. Nhìn không được, cô nhắn tin Bảo An đi ăn chung. Bảo An đang ngồi chơi với cháu và hai em trai ở nhà thì nhận được tin nhắn rủ đi ăn giặt của Nhi. Đoán chừng mẹ của cháu trai mình chắc thèm ăn gì ngán, nên cô ngay lập tức nhắn lại. "Chị lại thích mấy món ăn giặt à?" "Ừ, tự nhiên lại thèm chuối chiên với lại khoai mật nướng. Em học xong thì chạy xe qua chỗ chị, rồi hai chị em mình cùng đi nha." Bảo An định nhắn lại đồng ý thì nhớ tới Tuấn Anh. Cơ hội này nên nhường cho anh trai vẫn là tốt nhất. Nghĩ thế nên An soạn nhanh một tin nhắn trả lời lại Nhi: "Em vẫn còn mấy bài tập chưa làm xong, để em gọi ship luôn cho chị nha." "Nếu như em bận thì thôi, để chị nhờ người mua cũng được." "Khỏi phiền ai mất công chị ạ, à, em có số, người ta ship tận nơi cho chị đó, vậy nha." Nhi mặc dù sau đó nói không cần, nhưng Bảo An cứ nhất là tự mình gọi ship, nên Nhi cũng miễn cưỡng đồng ý. Tuấn Anh bên này nhận được tin nhắn của em gái gửi đến mà đọc không hiểu gì cả, nhưng cũng dừng việc đang làm mà nhắn hỏi lại ngay. "Là sao? Nhắn gì anh chả hiểu thế?" "Là cơ hội của anh đến rồi đó, vợ tương lai của anh đang lên cơn ngén ăn kia kìa." "Có gì thì nói rõ ra đi, đừng cứ lấp lửng như thế." "Chán anh thật, là chị Nhi đang thèm ăn giặt đó, anh rảnh thì mua đến cho chị ấy đi." cơ hội cho anh thể hiện sự quan tâm. Tới đoạn này Tuấn Anh đứng hẳn dậy, nhắn hỏi em gái chi tiết hơn. Chị Nhi nói thích ăn gì? Chuối chiên và khoai mật nướng, anh ra quán gần trường tụi em học đi. Quán Bà Béo mua nhé, thơm ngon mà sạch nữa. Anh biết rồi. Nhớ làm shipper khéo vào đó. Ngoan, thế muốn thưởng gì anh cũng đáp ứng hết nhé. Lắm chuyện, em không thèm gì hết. Chỉ mong anh mau chóng kết hôn với chị ấy để các cháu của em có gia đình hoàn chỉnh thôi. Em cứ tích cực đẩy thuyền thì nhanh về đích liền. Thôi anh mau đi đi, ở đó mà lắm chuyện. Hà Trâm ngồi ngạc nhiên từ nãy tới giờ vì hành động bỏ dở việc giữa chừng của Tuấn Anh. Lại xem thái độ vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm thế kia khiến cô ta càng tò mò thêm. Tính thăm dò xem anh có chuyện gì mà vui như thế, nhưng cô ta lại không đạt được ý nguyện. Vì Tuấn Anh sau đó chỉ buông nhẹ một câu, bảo cô ta cứ về trước, rồi quay sang, dặn dò trợ lý. Cậu Sơn lát nữa gửi hết báo cáo vào mail cho tôi nhé. Tối nay tôi sẽ xem xét lại. Sếp lại đi công việc sao? Ừ, tôi có việc phải đi. Hà Trâm không chịu từ bỏ, mà tiếp tục hỏi khéo Thiên Sơn. Cô ta nghĩ hai người thân thiết kiểu gì cũng cho ra gợi ý, sáng giá. Nhưng mà không ngờ Thiên Sơn không phải kẻ ăn cây táo, rào cây sung, đáp trả cô ta theo cách nước đôi. Anh Sơn có đoán được là sếp Tuấn Anh đi đâu không? Tôi cũng chịu thôi, việc riêng của sếp tốt nhất là không nên hỏi quá kỹ. Nhận được câu trả lời không vừa ý, nhưng Hạ Trâm cũng không dám thể hiện sự bất mãn, chỉ cười trừ. Cô ta đứng dậy ra về, trong lòng bắt đầu liên tưởng tới việc Tuấn Anh đi tìm Di. Không định tự mình theo dõi anh, nhưng đôi tay lại khởi động chiếc xe hướng về nhà hàng cơm chay. Rồi đến khi tận mắt chứng kiến xe của Tuấn Anh đổ ngay trước nhà hàng của Nhi, và hình ảnh anh cầm túi đồ vui vẻ tiến thẳng vào trong, khiến cho Hà Trâm đã không thể kìm được cơn giận dữ. Xem ra giữa hai người họ đã quá thân thiết. Một ngày mà có tới hai lần Tuấn Anh bỏ lại công việc vì một người con gái, mà người đó lại là người mà cô ta căm ghét nhất. Thực sự lúc này cô ta chỉ muốn xông đến để chia rẽ hai người đó, nhưng nghĩ lại bản thân chẳng có lý do để vào đó. Sau cùng cô ta chọn cách nhẫn nhịn, quay xe rời đi. Tuấn Anh đã quen thuộc khi đến chỗ Nhi làm việc, nên anh đi thẳng vào trong đó gặp cô. Trước sự bất ngờ không nói nên câu của Nhi, thì Tuấn Anh thản nhiên đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi chậm rãi nói tiếp. Anh là shipper mà bảo an gọi giúp em đó. Cái con bé này lại phiền anh bỏ dở công việc rồi. Công ty cũng không có việc gì quan trọng nên anh mới đi được đó. Còn nóng, em lại đây ăn đi. Có thật là anh không bận gì không? Anh tự sắp xếp được công việc của mình nên em cứ yên tâm. Nói dối em giận đó. Không hề. Tuấn Anh phải xác nhận mấy lần nữa thì Nhi mới bỏ đồ ăn ra. Đang cơn thèm nên Nhi cũng chẳng thèm ý tứ mà ăn nhiệt tình. Nhìn qua ngon miệng quá khiến cho Tuấn Anh không dừng lại được mà hỏi. Ngon thế à? Dạ, ngon lắm. Anh thử một miếng không? Em ăn đi, anh không thích mấy đồ ăn vặt này đâu. Không ăn lại em ăn hết đó. Cứ ăn thoải mái đi. Cứ tưởng Nhi nói chơi thôi, ai ngờ là cô ăn gần hết. Một túi lớn như thế mà cô ăn chỉ còn chưa lại một củ khoai. Thực sự Tuấn Anh quá ngạc nhiên với sức ăn của cô. Anh định hỏi cô ăn như này liệu tối nay có ăn cơm được không, thì Nhi thản nhiên đáp. Nay ăn vậy thôi, mai lại ăn tiếp. Mai vẫn ăn nữa sao? Dạ phải. Em ăn gần hết chỗ đó mà ngày mai vẫn ăn được sao? Làm gì mà anh ngạc nhiên vậy? Tại vì anh thấy hơi lạ. Bình thường em có ăn uống như vậy đâu. Bà bầu là như vậy đó. Anh sợ rồi à? Nói mới nhớ, Tuấn Anh nghĩ tới mẹ Dung trước đây có thai hai em út, cũng có những dấu hiệu thay đổi, nên anh hỏi lại Nhi. Thế trước đây em có thai bé Tôm thế nào? Có mệt không? Trộm vía, khi đó em rất khỏe mạnh, ăn uống cũng tốt nên không vấn đề gì hết. Nhưng mà đứa này thì khác quá. em ham ngủ hơn và thèm ăn vặt nữa. Không ngán nôn ói là tốt rồi, còn thèm ngủ thì cứ ngủ, muốn ăn gì bảo anh mua. Thế đêm hôm em thèm anh cũng đi mua được à? Đi được hết. Chỉ là Nhi tiện hỏi cho vui mấy câu, thế mà Tuấn Anh không nghĩ ngợi, trả lời dứt khoát. Cơ mà điều đơn giản ấy lại khiến cho tâm trạng của cô có chút vui. Anh thật sự không ngại đêm hôm sao? Vì em và con, anh không ngại gì hết. Lúc em mang thai bé Tôn, anh đã không có cơ hội được chăm sóc, thì lần này để anh làm tròn trách nhiệm với mẹ con em nhé. Nhi không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng cái gật đầu của cô là đủ. Tuấn Anh cười vui vẻ, cùng với Nhi thu dọn lại bàn làm việc, rồi hai người ra về. Trên đường đi đến siêu thị, Tuấn Anh tò mò hỏi xem cô muốn mua gì mà lại dặn anh về sớm để đưa đến đó. Em tính mua thêm đồ gì sao? Dạ không, em chỉ mua ít đồ về nấu vài món thôi, nhưng mà em đổi ý rồi. Sao chứ? Thì bây giờ em muốn anh thay em đi lựa đồ rồi trổ tài nấu nướng, có được không? Em cố tình làm khó anh. Thế bố của Tôn không biết nấu ăn à? Biết, nhưng mà nấu đơn giản thôi, như luộc rau, luộc trứng cũng được. Xe đổ trước siêu thị, Nhi hào hứng đi xuống trước. Trong khi Tuấn Anh vẫn loay hoay với mớ suy nghĩ trong đầu thì cô gọi anh. Anh không định xuống xe sao? Em thực sự dám ăn mấy món anh nấu hả? Ừ, trứng luộc, rau luộc cũng ngon mà. Thêm món muối dừng thì càng là đặc sản. Nói tới muối dừng thì anh vẫn còn giận em đó. Sao mà giận? Biết từ hôm đó anh không có yếu bụng, mà em còn hùa vào với bảo an khiến anh phải khổ sở. Tất cả là tại cô bạn đối tác của anh chứ. Có trách cũng nên trách đúng người đi. Mỹ nói chuyện nhưng tay Nhi vẫn không quên chọn đồ. Chỉ có Tuấn Anh là đi theo sau, không biết chọn gì ngoài nhặt một giỏ trứng và túi rau muống. Thấy anh đang băn khoăn chưa biết chọn gì tiếp theo thì cô nhắc lại chuyện hôm về lại đây gặp anh. Em nhớ là anh cũng giỏi chọn đồ lắm kia mà. Chọn bao giờ mà giỏi? Không nhớ hôm mình gặp nhau ở siêu thị đó sao? Anh chọn đồ chay nhanh lắm còn gì. À, hôm đó là mẹ anh viết sẵn danh sách nên anh chỉ việc nhặt đồ theo thôi. Hóa ra là thế. Đúng là công tử nhà giàu, chỉ được cái mã bảnh bao thôi. Thì đẹp cũng là lợi thế kia mà, đúng không? Nhưng mà là đúng với một số trường hợp thôi. Thế đối với mẹ của Tôn thì không ấn tượng à? Em không. Tuấn Anh nhìn Nhi trả lời dội thì cười tủm tỉm. Anh đẩy xe giúp cô nhưng lại cố tình đi sát bên cạnh rồi nói nhỏ một câu. Không ấn tượng thì phải thừa nhận là anh nhân giống giỏi nhỉ? Nè, nói linh tinh gì thế? Nói đúng mà, nhìn Tôm đẹp trai khôi ngô thế kia, không phải giống của anh thì giống của ai? Nó cũng có nét giống em chứ bộ. Đứa này mà ra con gái thì anh nhường cho em. Không nghĩ Tuấn Anh lại mặt dậy nói năng thản nhiên như thế, cô quay lại nhéo mạnh vào eo anh mắng vốn. Đừng có mà nói sỉ nữa. Ai khiến nhường mà nhường hả? Đau anh. Cho chừa đi. Thì anh nói đúng còn gì. Con gái giống em xinh đẹp, chỉ cần thừa hưởng sự thông minh của anh thôi. Nói thế là cho em dốt hả? Không dốt mà ngày đó người ta nói muốn chịu trách nhiệm lại ôm con bỏ chạy. Không dốt mà nhận hết phần khổ về mình sao? Thực lòng Tuấn Anh chỉ muốn trêu Nhi cho vui thôi, chứ không có ý gì. Nhưng tại khi nói xong cô lại im lặng, chọn đồ tiếp khiến anh lo lắng, bất an, vội vàng nói lời xin lỗi cô. Nhi à, đừng giận nhé. Anh chỉ là nói trêu em thôi, chứ không có ý gì đâu. Nghĩ lại thì em thấy mình ngốc thật đó. Nhưng mà từ giờ em bắt đầu chữa ngu đây. Em nói sao cơ? Từ giờ em chữa ngu bằng cách bắt giả anh đó. Nghe ra câu nói ý tứ của Nhi thì Tuấn Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Được thôi, bắt giả cả đời cũng được. Nhớ lời nói của mình đó. anh không bao giờ quên. Thực hiện bằng hành động bây giờ luôn đi, chứ đừng có hứa suông với em. Làm luôn đây. Tuấn Anh vui vẻ đẩy xe theo sau Nhi, tình nguyện làm người giác đồ của cô. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ lại đụng mặt người không muốn gặp. Ái Vân và Tấn Sang cũng khá ngạc nhiên khi giáp mặt hai người bọn Nhi ở đây. Nhưng sẵn còn ghi hận vụ lần trước bị Tuấn Anh sỉ nhục, khiến cho cô ta lần này muốn ăn miếng trả miếng. Ánh mắt thách thức kèm nụ cười xảo trá. Ái Vân cố tình khiến cho hai chiếc xe đẩy chạm vào nhau để kiếm cớ gây sự. Đường đi rộng mà không biết tránh hả mày? Đôi khi im lặng không muốn đôi co là vì không thích phí lời, hoặc cũng có thể là vì quá khinh bỉ. Nhưng mà đối phương lại tưởng mình nhút nhát hèn hạ mà năm lần bảy lượt cố tình chà đạp, thì tốt nhất là không nên im lặng nữa. Nhi cười khẩy nhìn Ái Vân rồi buông lời đáp trả đầy cứng rắn. Vậy mày có mắt như mù à? Biết đường rộng thì tự tránh đi. Con này, mày dám chửi tao à? Mày tưởng mày là mẹ thiên hạ hay sao mà tao không dám chửi? Cậu khốn, mày... Ái Vân tức sôi máu vì bị Nhi chửi thẳng mặt, không kiên để. Cô ta định lao vào tát Nhi thì Tuấn Anh nhanh tay hất mạnh cô ta lùi về phía sau, cảnh cáo. Cô dám động vào cô ấy thì đừng có trách tôi. Anh là cái thá gì mà thích dọa người? Tôi là ai thì cũng thừa khả năng khiến cô thân bại danh liệt. Tốt nhất, cút xa chúng tôi, cho đỡ bẩn mắt. Anh Sang, anh đứng đó để anh ta sỉ bán em à? Cô ta bị Tuấn Anh chửi xéo thì càng điên tiết, nên quay sang kêu gào Tấn Sang bảo vệ mình. Nhưng tên này dù có nói gì thì cũng bị Tuấn Anh đáp trả không nhân nhượng. Đã thế, Nhi còn bồi thêm cho hắn những lời cay đắng hơn. May mà ngày đó mày giúp tao cướp đi thứ sát rưởi và đem đến cho tao một người đàn ông tài giỏi như Tuấn Anh đây. Bây giờ nghĩ lại, có khi tao phải cảm ơn mày và hắn ta đó. Nghiễm nhiên tao có người đàn ông đẹp trai, thông minh, yêu thương và có đứa con khôi ngô tuấn tú. Đúng là ông trời sắp xếp công bằng quá, đúng không? Cả hai kẻ đốn mặt cùng kêu lên một tiếng. Nhưng Nhi lần nữa không để ý, chúng nói hết câu mà tặng thêm vài lời như kim đâm. Người ta nói chẳng sai, loại mèo mã gà đồng như hai người thì nên về một đội đi. Chúc các người hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhé. Con đĩ chó, tao sẽ giết mày. Mặc cho Ái Vân cày cú gào thét như muốn giết người, nhưng Nhi chẳng để con bạn khốn kiếp được như ý. Cô giơ chân đạp mạnh một cái khiến cái Vân tránh không kịp mà ngã dúi dụi xuống đất. Tên Sang thấy thế vội vàng đỡ cô ta lên. Anh ta dùng mắt tức giận nhìn Nhi gào mồm bên vực bạn gái. Nhưng Nhi chỉ lẳng lặng phủi tay chân như phủi bỏ thứ bụi bẩn, tạp chất thối tha khiến cô ta khó chịu. Tuấn Anh có hơi lo lắng cho cái thai trong bụng Nhi, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo mà không nói lộ ra, chỉ ôm cô tránh sang một bên, nhẹ lời nhắc nhở. Em cẩn thận, đừng làm mình bẩn tay như thế kia. Lát em sẽ khử trùng cẩn thận, anh đừng có lo. Không cần để tâm tới hạng người này nữa, mình về thôi. Bệnh Nhi đã dứt khoát muốn rời đi trước, nhưng Ái Vân vốn là kẻ ích kỷ, lại thích thể hiện ta đây và vô cùng hiếu thắng. Không chịu được sự sỉ nhục vừa rồi nên cô ta gào thét chạy về phía Nhi định tấn công. Thì may mắn Tuấn Anh đã phản ứng kịp. Anh đẩy mạnh một cái khiến cho cô ta ngã nhào ra hàng kệ. Gian hàng bị va chạm đã đổ ập xuống. Ái Vân bị mất mặt trước bao nhiêu người thì càng điên cuồng chửi bới. Cô ta không biết trời cao đất dày, hống hách chỉ tay về phía Tuấn Anh hét lên. Các người cứ chờ đó. Cô muốn dọa ai thế? Tao chưa bao giờ biết dọa, mà từ trước đến nay thứ tao muốn đều được thực hiện. Cô thực hiện thứ gì là việc của cô, nhưng đừng bao giờ động vào giới hạn của tôi. Tên Sang tự nhiên cảm thấy sởn gai ốc trước vẻ lãnh đạm của Tuấn Anh. Nhưng ngược lại Ái Vân vẫn chứng nào tật đó, không biết sợ gì. Miệng vẫn cứ nạt nộ, nhưng Tuấn Anh không muốn mạo hiểm để Nhi ở lại chỗ phiền phức này nên ôm cô đi thẳng về phía trước. Ái Vân bị bỏ lơ, không làm gì được hai người nên quay ra cằn nhằn tên Sang. Anh rốt cuộc là làm sao vậy? Không biết đứng ra bên giật em gì hết. Em bớt bớt lại đi được không? Người ta đang nhìn mình kia kìa. Sợ gì? Ai nhìn thì mặc ai. Anh đúng là chẳng làm nên trò trống gì cả. Có bên giật bạn gái mình cũng không xong. Ái Vân. Sao? Anh lại định giảng giải cho em nữa sao? Em chán nghe những lời lý thuyết suông lắm rồi. Hôm nay tên Sang mới nói rõ hết tất cả vẻ chua ngoa, đành đá của cô bạn gái mình. Hắn ta thở dài không muốn đôi co tiếp, vì nơi đây đông người ra vào. Nhưng mà Ái Vân lúc này như bị điên, cô ta còn chưa muốn dừng lại mà vẫn cố tiếp tục lải nhải trách cứ. Thấy bạn gái bị bắt nạt cũng không biết mở miệng ra bảo vệ, hay là anh còn luyến tiếc nó? Em có thôi đi không? Đúng là anh vẫn còn nhớ đến nó nên mới tỏ thái độ này với em. Anh đúng là kẻ chẳng ra gì hết. Em vô lý vừa thôi. Nếu như em không dừng lại thì anh đi trước đây. Anh phản bội gì đến với em mà em còn chưa hài lòng sao? Em còn muốn gì nữa? Tấn Sang nói xong tránh đi trước thì Ái Vân chợt tỉnh ngộ. Vừa nãy lớn tiếng trách cứ là thế, nhưng giờ lại như con mèo ngoan ngoãn chạy theo sau Sang, nhỏ nhẹ nịnh ngọt. Em xin lỗi, vì bọn họ hùa vào ăn hiếp em nên em có chút bực mình thôi. Anh đừng giận em nữa nha. Ai bảo em gây sự với họ làm gì chứ? Đã thôi thì chấm dứt luôn đi. Em biết rồi, là em nóng giận, là em sai. Lần sau em không như vậy nữa. Về thôi. Ái Vân thành công dỗ dành tên Sang không giận dỗi nữa, nhưng cô ta thì đang nung nấu ý định trả đũa. Những người khiến mình thấy chướng tai gai mắt. Trên xe, Tuấn Anh đã căn dặn Nhi rất nhiều lần, nhưng khi về tới nhà anh vẫn không yên tâm mà nhắc nhở cô một lần nữa. Lần sau em giáp mặt cô ta thì tránh xa ra nhé. Bây giờ em đang mang thai, không được manh động đâu. Nghe chưa? Em nhớ rồi. Em hứa đi. Em hứa. Đừng để anh lo lắng đó. Hôm nay có anh em mới ra oai với họ một tí thôi, chứ em cũng không dạy gì mà đấu lại một mình đâu. Biết thế thì anh yên tâm. Không nghĩ Tuấn Anh lại lo lắng cho cô nhiều đến như thế, đã dặn đi dặn lại trên xe. Mà xuống xe anh vẫn còn dặn dò tiếp. Cơ mà việc này Nhi không thấy phiền hà, mà cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cô. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy trong cái rủi có được cái may, vẫn là ông trời còn thương xót cho cô. Không biết được đến lúc nào, nhưng mà nếu Tuấn Anh cứ tốt và chu đáo thế này thì cô có thể hy vọng ở anh. Buổi tối đó, hai chị giúp việc vẫn nấu nướng như bình thường, còn Tuấn Anh thì chủ động chịu trách nhiệm luộc rau muống và trứng luộc cho Nhi. Cả nhà chứng kiến một màn này thì ai nấy đều mỉm cười tủm tỉm, nhưng tuyệt nhiên không ai trêu chọc anh mà còn ra điều cổ vũ cho anh. Hai mẹ con Nhi tắm xong thì xuống nhà ăn cơm, thấy anh vẫn ngồi loay hoay bốc trứng thì cô đi lại bên cạnh hỏi nhỏ. Sao anh luộc nhiều trứng thế? Thì em bảo thích ăn còn gì. Nhưng mà làm sao ăn hết được cả chục quả? Ăn nhiều đi cho con anh mau lớn. Có thích thì cũng không thể ăn hết tới chục quả trứng. Nhưng mà lúc này Nhi chỉ biết cười trừ trước sự nhiệt tình của Tuấn Anh. Cả nhà quay quần bên mâm cơm tối, bé Tùm vẫn là nhân vật được sự chú ý và náo loạn nhất. Thằng bé thấy bố lấy trứng để vào bát của mẹ Nhi thì nó cũng hí hửng hô lên. Bố ơi, Tùm cũng muốn ăn. Được rồi, để bố lấy luôn cho cả hai mẹ con. Nó lần đầu được ăn món trứng luộc dầm với mắm trộn cơm thì rất ưng miệng. Bát cơm thoáng đã hết, nó tiếp tục xin thêm bát thứ hai. Bố ơi, Tùm cũng muốn ăn nữa. Tùm hôm nay giỏi quá ta. Cơm ngon lắm bố ạ. À, vậy con ăn thêm chút nữa nha. Lần trước ăn cơm với muối gừng cũng khen ngon, còn bữa nay ăn cơm với trứng luộc, cô cậu cũng rất háo hức. Nhi nhìn con trai cười trừ, khích lệ. Thi thoảng đổi món như này lại có hiệu quả cho Tôn, mai mẹ con mình lại ăn như này nữa nhé mẹ. Một tuần cho con ăn 2 lần nha. Ngon lắm mẹ ơi. Bữa cơm tối kết thúc, Thùy Dung tạo cơ hội cho con trai bày tỏ tấm lòng của mình với Nhi, nên lại dỗ thằng bé về phòng của mình. Nhi và Tuấn Anh thảnh thơi rảnh rỗi, tối đến không có việc gì làm, ăn xong thì đi ngủ ngay. Cũng không được, Nhi nêu ý kiến rủ Tuấn Anh đi dạo. Còn sớm quá, hay là anh đưa em đi hóng gió đi. Em thích đi đâu? Chỗ nào cũng được hết. Vậy đi xem phim không? Cũng hay đó. Chẳng mấy khi thấy Nhi chủ động như thế, nên Tuấn Anh chớp thời cơ ngay lập tức, chọn bộ phim cô thích xem, rồi cả hai mua nước và bắp rang vào trong rạp ngồi chờ. Chưa đến giờ chiếu nên Tuấn Anh gợi ý tâm sự chuyện ngày trước. Ngày còn đi học, em hay đến đây xem phim không? Cũng thi thoảng thôi. Đi với cậu ta à? Thực ra chỉ có vài lần đi riêng, còn chủ yếu là có 3 người. Có phiền Hà khi nói lại chuyện cũ không? Thực ra cô không còn đau đáu về chuyện ngày xưa nữa. Chỉ là cô không có đủ dũng cảm để tiến tới một mối quan hệ mới. Không phiền, chỉ là em nghĩ anh sẽ nhàm chán. Bất cứ là chuyện gì của em, anh đều sẽ không chán mà chỉ lo cho em thôi. Em hết buồn lâu rồi, chính xác là từ ngày có Tôn. Cái em không đối diện được chính là lòng tin thôi. Anh hiểu, và anh có thời gian để đợi em. Nghe Tuấn Anh nói thế thì Nhi mỉm cười nhẹ, cô cũng thoải mái trải lòng với anh hơn. Em hỏi này, tại sao anh lại lựa chọn không tìm hiểu chị Trâm nữa thế? Con người khi đứng giữa 2 sự lựa chọn thì chỉ có thể chọn một, và anh đã chọn con chúng ta. Chị ấy vẫn có thể chấp nhận thằng bé kia mà. Không nghĩ cô ấy yêu thương Tôn được đâu. Có lẽ là anh quá đa nghi rồi đó. Cũng có thể nói là như thế, nhưng mà anh chỉ đa nghi với người khác, còn với em thì ngược lại. Tranh thủ lúc chưa đến giờ chiếu phim thì nói chuyện cho qua thời gian. Nhưng đến khi giờ chiếu phim đến, hai người vẫn chưa thôi câu chuyện tâm sự. Rồi khi lạc cả chủ đề vẫn còn lan man tiếp. Anh là đang thả thính, tán tỉnh em phải không? Có được không? Nhưng bữa nay là đi xem phim mà. Kết hợp luôn. Anh ngày càng mặt dày đó. Vậy em đã đổi chưa? Còn lâu. Thế lại phải đợi nữa sao? Cứ ôm cây đợi thỏ đi. Người ta chăm chú xem phim, còn đôi của Tuấn Anh và Nhi thì thì thầm to nhỏ, nhưng nụ cười lại lan tận tới mang tai. Tuấn Anh rất biết chớp thời cơ, trên chiến trường kinh doanh nên cũng không quên nhặt lấy thời cơ tốt như thế ở đây. Bàn tay chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhi, nhẹ nhàng xoa xoa. Ăn cũng nhiều mà tay vẫn gầy là thế nào nhỉ? Ăn nhiều thì chủ yếu vào bụng, chứ vào tay đâu. Bây giờ bụng của em nhỏ xíu, mà vài tháng nữa có một em bé đá bóng trong đó, hay thật đó. Lúc đó em mà mệt thì em bắt dạ anh. Được, anh nguyện làm cái bao cát cho em hành xác. Ghi âm hết rồi đó, cấm có cãi. Thương mẹ Tôn lắm nên không sợ gì đâu. Đây đúng là thánh tán gái, vẻ ngoài lạnh nhạt vô can thế mà bây giờ câu gì nói ra cũng không ngượng miệng. Nhi lắc đầu mỉm cười, ngừng ánh mắt lên màn hình chiếu hỏi anh. Anh hay tán tỉnh mấy cô như thế này lắm sao? Chưa bao giờ. Điều dừa thôi. Nói thật 100%, em là cô gái duy nhất mà cũng là người hưởng thụ anh đầu tiên đó. Đùa chứ, không biết ngượng miệng à? Hai con đến nơi rồi, ngượng ngùng gì nữa? Các cụ nói, đừng nhìn mặt mà bắt hình dung, quá là rất chính xác. Đối với Tuấn Anh, cô cũng chịu, không biết nhận định như thế nào. Một con người có đến 100.000 sắc thái. Lần đầu tiên quen biết nhau sau cái đêm không may đó, Tuấn Anh đúng chất, một soái cà lạnh lùng, ít nói. Lần thứ hai vẫn vẻ trầm tính, kiệm lời. Lần thứ ba, gặp lại lãnh đạm, thừa chính chắn. Lần thứ tư thì quá nghiêm túc và dứt khoát, thêm cả chút ác ma, không cho cô có cơ hội thương lượng với anh. Nhưng càng về sau, Tuấn Anh càng như một người khác. Cho đến lúc này thì anh vẫn khiến cô không biết đâu là con người thật của anh. Nghĩ gì mà mặt lại ngợt ra thế kia? À không, em có nghĩ gì đâu. Hết phim rồi, em muốn đi ăn gì không? Em cũng thấy đói, anh đưa em đi ăn miếng ngan nha. Ừ. Nói là đi xem phim, nhưng nội dung chiếu gì thì cũng chẳng ai nêu ra được. Nghĩ lại, Nhi thấy mình hấp mà Tuấn Anh cũng dở hơi. Tự nhiên dẫn nhau vào rạp chiếu phim để tâm sự. Làm gì mà cười tủm tỉm thế? Em cười sự dở hơi của hai đứa mình. Sao lại bảo mình dở hơi? Tự nhiên mất tiền mà đến nói cũng phải dè chừng thì không phải dở hơi, chứ được gọi là gì chứ? Đó, anh còn cười nữa. Ừ, nghĩ cũng đúng. Tự nhiên đi mua vé vào rạp chiếu phim để tâm sự. Từ lần sau đừng có hâm dở như thế, tốn kém. Ừ, lần sau ở nhà ôm nhau tâm sự cho lành nhé. Nè nè, nghĩ đi đâu thế? Thế không đúng à? Xin lỗi nha, đời không như là mơ đâu. Nhìn biểu cảm đáng yêu của Nhi khiến cho Tuấn Anh không cảm thấy đói. Anh cứ chống đũa ngồi nhìn cô ăn rồi lại cười tủm tỉm. Rõ là trời càng về khuya mà tại sao có người bị cảm nắng như thế? Ờ, anh không ăn đi để nguội. No rồi. Mới ăn có hai miếng mà no gì? Anh nhìn em no rồi. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh, được viết bởi tác giả Hà Long. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.